Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 965. Gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Triệu hoán hai đầu ơ a, đây cơ hồ là Asgard định luật, chính là sau đó bị mọi người biết rõ hắc đại cái. Hiện tại hắn chính là toàn bộ Asgard người giữ cửa. Phụ trách trông coi cùng mở ra cầu Bifrost thực sự là quá tốt dùng. Trực tiếp truyền tống đến cửu giới bất kỳ vị trí nào. Tuyệt đối là hại người thần khí. Asgard quân đội dựa vào phương pháp này không biết ăn cắp bao nhiêu người quê nhà. Càng khiến người ta bất đắc dĩ chính là đối phương cũng không có cách nào phòng thủ. Nhớ lúc đầu mạnh mẽ như vậy Dark Elf. Chính là bị này một chiêu ăn cắp quê nhà. Nếu không thì Bua muốn bắt Dark Elf vẫn đúng là không phải đơn giản như vậy. Mặc dù nói Fox quân đoàn hiện tại đúng là một mình thâm nhập, nhưng cũng không có nghĩa là không có trợ giúp. Hàm đào cặp mắt kia được xưng có thể nhìn thấy vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Mà hắn cũng tại lúc này đảm nhiệm quân đoàn sau lưng giám sát người. Một khi gặp phải phiền phức, bất cứ lúc nào triệu hoán Hàm Đao. Có điều Hàm Đao trợ giúp cũng không phải mỗi một lần đều như vậy đúng lúc. Con mắt của hắn tuy rằng có thể nhìn thấy vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn bất cứ lúc nào đều nhìn chằm chằm vũ trụ mỗi một góc. Thật muốn làm như vậy, đứa kia đầu tuyệt đối sẽ nổ tung. Thị lực thật mà thôi, lại không phải toàn biết, đều sẽ có sơ sẩy địa phương. Kỳ thực, lúc trước nhìn thấy hai đồ ơ thời điểm, Diệp Thiên Hồ có một chút suy đoán liên quan với Hela. Phải biết, hắn trước mặt vị trí thời gian điểm cũng không xa xôi, chỉ là công nguyên trước 1000 năm khoảng chừng. Trái phải, nói cách khác, khoảng cách Diệp Thiên Hồ vị trí tương lai thời gian như vậy điểm cũng chính là 3000 năm có thêm một chút nhỏ. Thời gian này đối với con người mà nói làm nhưng đã rất dài. Thương hải tang điền, đủ để đem rất nhiều chuyện mai táng trong lịch sử. Thế nhưng đối với Asgard còn có cửu giới rất nhiều chủng tộc tới nói đều cũng không lâu lắm. Bởi vì thể chất nguyên nhân, Asgard cư dân bình thường đều có bình quân 5000 năm tuổi thọ. Còn những cường giả kia thì càng hơn nhiều. Odin này toàn ra tuổi thọ nên dựa theo vạn năm đến tính toán, lại như là Hàm Đao, hiện tại là bộ dáng này, ở 3000 năm sau vẫn là cái này hùng dạng. Odin thì có điểm đặc biệt, trời mới biết hắn xảy ra chuyện gì, lúc này chính là một bộ lão già dáng dấp, rõ ràng chính trực đỉnh cao thời kỳ a, chẳng lẽ nói Odin sinh ra đến chính là lão già? Ngược lại coi như là đến 3000 năm sau khi Asgard đổi một đời đều miễn cưỡng, nhưng thú vị chính là, mọi người đều không nhớ rõ Hela. Không sai, Hela hồ sơ có thể bị hủy diệt. Asgard ghi chép Hela chinh chiến cửu giới bức tranh có thể bị tân bức tranh bao trùm. Thế nhưng tại sao Asgard cư dân đều không nhớ rõ Hela? Nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng nhất giải thích chính là trí nhớ của bọn họ cũng gặp phải bóp méo. Một lần thay đổi nhiều như vậy sinh mệnh ký ức. Đây là một cái công trình vĩ đại. Mà Odin trong tay có vẻ như quả thật có thể làm được chuyện như vậy đồ vật. Cũng chính là Eder. Eder là đá hiện thực bây giờ hình thái. Đã từng là Dark Elf vật sở hữu. Thế nhưng Dark Elf suýt chút nữa bị Odin lão tử Bua cho diệt tộc. Mà Eder cũng bị bao bọc lên. Những người khác không biết Eder vị trí, không có nghĩa là Odin không biết. Thậm chí hắn biết Eder bản chất đến cùng là cái gì. Odin an toàn có thể ở đánh đổi khá nhiều sau khi mạnh mẽ sửa chữa cửu giới sinh mệnh ký ức. Có thể càng là sửa chữa những người chân chính cường giả ký ức rất khó. Thế nhưng sửa chữa binh lính bình thường cùng dân chúng ký ức, nghĩ đến lấy Odin thực lực hoàn toàn có thể làm được. Cho tới còn tồn có liên quan với Hela ký ức phần nhỏ người, Nếu không thì cũng là bởi vì Odin mệnh lệnh ngậm miệng không nói chuyện Hela sự tình. Mang tính lựa chọn để cho mình lãng quên. Còn cái khác cũng sẽ không ở đối với mình không có lợi tình huống ở chút chuyện nhỏ này trên làm tức giận Odin. Có thể hai đồ ơ chính là thuộc về trước một loại. Hắn biết Hela sự tình. Vì lẽ đó trong tương lai Hela trở về Asgard sau khi lập tức liền biết bọn họ muốn đối mặt đến cùng là thế nào kẻ địch. Cho nên mới phải làm ra sau khi những người quyết định. Như thế xem ra, Odin lão này cũng đúng là một kẻ hung ác. Không chỉ giam cầm Hela, càng là cực lực xóa đi Hela dấu vết. Nếu không chỉ là biết sự thực, Diệp Thiên Hồ đều muốn hoài nghi Hela đến cùng có phải là Odin thân sinh. Bất quá đối với những này sau đó tất nhiên muốn phát sinh sự thực. Diệp Thiên Hồ cũng không chuẩn bị làm cái gì. Ngược lại ở Odin vận dụng đá hiện thực thời điểm. Hắn đã sớm không ở thời gian này điểm. Hắn vẫn đúng là không tin Odin có thể vượt qua thời gian sửa chữa trí nhớ của hắn. Hơn nữa còn là ở chính mình bên người mang theo hai viên đá vô cực tình huống. Hắn không cần lo lắng. Cần lo lắng chính là Fox quân đoàn. Dựa theo hiện tại thường quy cái nhìn, hắn biểu hiện bây giờ là thuộc về Hela cực đoan, mà Fox quân đoàn là hắn cực đoan. Mà ở trên hắn, Fox quân đoàn đối với Hela cũng phi thường tôn sùng. Loại này tôn sùng thậm chí ngự trị ở thần vương Odin bên trên. Nếu như muốn xóa đi Hela dấu vết, Fox quân đoàn chính là một cái không thể không đối mặt vấn đề. Coi như là lấy Fox quân đoàn hiện tại ý chí lực. Muốn phải sửa đổi trí nhớ của bọn họ cũng không phải cỡ nào chuyện dễ dàng. Huống chi Diệp Thiên Hồ đón lấy còn muốn ở thời gian này điểm dừng lại rất nhiều năm. Đến thời điểm Fox quân đoàn không biết sẽ bị hắn mài giũa đến mức nào. Đối mặt này một loại thực lực mạnh mẽ đến khiến người ta kiêng kỵ. Trung thành với Hela, hơn nữa còn khó có thể sửa chữa ký ức quân đoàn. Odin gặp xử trí như thế nào? Ngẫm lại hắn làm sao đối xử Fenris liền biết rồi. Làm Hela tiến vào Odin kho báu phía dưới sau khi nhìn thấy chính là Fenris thi thể lạnh như băng, mà Fox quân đoàn hạ tràng. Có thể là xem Hela như thế bị vĩnh viễn giam cầm. Sau đó ở giam cầm trung đẳng chờ tử vong. Cũng hoặc là làm càng tuyệt hơn một điểm. Trực tiếp tiêu diệt Fox quân đoàn. Sau đó cùng Fenris như thế bị xếp đặt đến hắc ám lòng đất. Chim tận lương cung tàng. Thỏ khôn chết chó săn phanh. Mạnh mẽ hơn nữa trung thành. Đây chính là Fox quân đoàn xin. Thực sự là một cái lớn lao trào phúng. Nhưng hiện tại còn chưa là trực diện vấn đề này thời điểm. Chiến trường còn muốn kéo dài đã lâu. Fox quân đoàn ở trong tay của hắn gặp trở nên càng mạnh mẽ hơn. Làm Fox quân đoàn chủ nhân, hắn cũng sẽ cho cái này quân đoàn sắp xếp đường lui. Hamdao, Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa hô lên hai đầu ơ tên. Nhưng mà vẫn không có được bất kỳ đáp lại. Thời khắc này Diệp Thiên Hồ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ngược lại đối với Fox quân đoàn ra lệnh, toàn lực phòng ngự, quân trận lại một lần nữa co rút lại. Tất cả mọi người sức mạnh ở quân trận hợp lực dưới vận chuyển tới cực hạn. Đang nhìn đến Lofey lấy ra Frozen Heart thời điểm cũng đã có giác ngộ. Hiện tại bọn họ đối diện là thần vương cấp bậc cường giả. Lần này thật sự muốn liều mạng. Sau một khắc, Lofey trong tay Frozen Heart phát huy, lạnh lẽo đến mức tận cùng lạnh giá dường như một dòng lũ lớn dâng tới Fox quân đoàn. Trong khoảnh khắc đem toàn bộ quân đoàn vị trí nhấn chìm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.